Trưởng lão ép tôi làm thiền sư. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, mơ sau khi quen Bạch Tiên Tiên, Trần Lẫm ăn rất nhiều thứ trước kia anh chưa từng ăn. Ví dụ như kẹo nổ, ví dụ như trà sữa trân châu, ví dụ như quà vặt không biết tên ở đầu đường chợ đêm. Dù sao anh mua cơm ở nhà ăn bệnh viện chỉ toàn lấy món ăn ở trước ba ô cửa sổ. Từng có lần gì ở nhà ăn đặt ba món ăn giống hệt nhau ở trước ba ô cửa sổ suốt một tuần, thế là anh cũng ăn món ăn giống hệt nhau suốt một tuần. Trước kia dường như anh chẳng có trông đợi gì, bây giờ lại bắt đầu biết trông đợi cô mang bữa sáng gì cho anh. Trong cuộc sống vô hình có thay đổi, nhưng anh cũng không kháng cự thay đổi này, thậm chí còn cảm thấy thích. Lúc cô không ở đây, anh rất nhớ cô. Trở về văn phòng, Bạch Tiên Tiên lại nằm như cá ướp muối chờ đơn đặt hàng và được Trần Lẫm cho ăn hàng ngày. Cô lên vài bậc trên bảng xếp hạng trên bạn biết không, nhưng cô muốn leo L3N đỉnh kim tự tháp thì còn lâu lắm. Bạch Tiên Tiên suy đi nghĩ lại, cảm thấy Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc quảng cáo không hiệu quả. Quá ít người biết bạn biết không, dẫn đến đơn đặt hàng trên bạn biết không cũng ít, cuối cùng tạo thành cục diện tăng nhiều cháo ít, ý là đạo sĩ thì nhiều mà đơn hàng thì ít. Chỉ dựa vào mỗi bạn biết không thì không đủ, vẫn phải chủ động mở rộng nghiệp vụ. Thế là Bạch Tiên Tiên đăng bài viết đầu tiên kể từ khi cô đăng ký tài khoản trên diễn đàn đến bây giờ. Sinh nhật tổ sư gia nhà họ Bạch nên gieo thiện duyên, đặt hàng trên bạn biết không có ưu đãi giảm còn 80. Dân mạng mới đầu còn tưởng rằng bài viết của kẻ mạo danh lừa đảo, bấm vào trang chủ người đăng xem, quả thật là Tiên Tiên từ. Diễn đàn linh dị có nhiều người. Nhưng quả thật rất ít người tải bạn biết không. Dù sao không phải người nào cũng sẽ gặp chuyện linh dị, phần lớn chỉ xem cái mới lạ, theo dõi chuyện đăng nhiều kỳ mà thôi. Bây giờ thấy Tiên Tiên Tử đăng bài, không ít dân mạng kích động. Tiên Tiên Tử đã quảng cáo tới chỗ này, chúng ta phải cho cô ấy thể diện. Tôi cũng muốn đặt hàng, nhưng mà tôi chưa từng gặp chuyện gì cả. Gặp áp mộng có tính không? Giảm còn 80, có thể làm hóa đơn không? Tôi đặt trước 2 đơn, về sau gặp chuyện thì dùng. Tiên Tiên Tử xem như là cao thủ duy nhất ở trong quận của tôi. Nói ra cũng xem là người cùng quận với tôi. Vừa rồi xem bạn biết không xếp hạng rất thấp đó anh em ơi, không ổn lắm. Không nói tôi cũng đặt một đơn vì kính trọng. Sao Tiên Tiên Tử còn chưa đổi ảnh đại diện? Cô ấy thật sự không thấy lời phàn nàn về bức ảnh như chụp trong tù sao? Tiên Tiên Tử cô nghĩ lại xem. Không ai tìm cô không phải chỉ vì ảnh đại diện của cô sao? Thoạt nhìn chẳng có tí chuyên nghiệp nào cả. Dân mạng trên diễn đàn vẫn rất có tầm ảnh hưởng. Sau khi Bạch Tiên Tiên đăng bài một tiếng, trên bạn biết không có 5 đơn hàng, có 3 cái hóa đơn gửi tiền, 2 cái khác một đơn nội dung nói mình lúc nào cũng gặp ác mộng, một đơn khác nói không có chuyện gì chỉ muốn gặp mặt Tiên Tiên Tử, hẹn cô uống trà chiều. Bạch Tiên Tiên, dân mạng bây giờ thật sự nhàn rỗi quá, cô hủy đơn đó. 3 hóa đơn sẽ vẫn giữ trạng thái đang tiến hành, một đơn gặp ác mộng thì Bạch Tiên Tiên vẽ một tấm bùa ngủ ngon rồi gửi chuyển phát nhanh cho cô ấy. Bùa ngủ ngon cũng là tổ sư gia truyền cho cô trong ghi chép các loại bùa chú truyền lại, có thể khiến người ta không mơ gì cả đêm, ngủ ngon giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, dân mạng nhận được bùa ngủ ngon đăng một bài phản hồi ngay trên diễn đàn. Nhận được bùa ngủ ngon của Tiên Tiên Tử. Vài ngày rồi không gặp ác mộng nữa, thật sự rất hiệu quả. Chuyện gặp ác mộng này là chuyện con người thường gặp, thử hỏi xã hội hiện đại có ai chưa từng gặp ác mộng chứ? Đặc biệt là người tinh thần kém chịu áp lực công việc lớn lại càng ngủ không ngon mơ nhiều dễ tỉnh. Cũng không phải một vấn đề gì lớn, tuy lúc mơ sợ hãi, nhưng mơ xong coi như xong, tỉnh lại thì là một ngày mới. Hiện tại nghe nói còn có loại bùa có thể ngủ ngon không mơ ác mộng. Cộng thêm tiền vận chuyển chỉ mấy chục đồng, mua không bị ác mộng, mua không thiệt, ôm tâm thái tò mò thử một lần đều chạy tới đặt hàng. Thế là Bạch Tiên Tiên nhận được 10 mấy đơn hàng gặp ác mộng. Xem ra dân mạng hiện đại, chất lượng giấc ngủ đều rất kém. Bạch Tiên Tiên vừa cảm thán vừa vẽ bùa, anh trai chuyển phát nhanh ngày nào cũng nhận được đơn ký gửi đến từ nhà xác bệnh viện, trong lòng rất sợ hãi. Bởi vì đơn hàng gặp ác mộng tăng mạnh. Xếp hạng của Bạch Tiên Tiên ở bạn biết không leo thẳng lên giữa. Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc cũng giám sát bảng xếp hạng này, phòng ngừa có đạo sĩ có âm mưu bất chính tẩy đơn. Cho nên một khi phát hiện có tài khoản tăng xếp hạng bất thường thì sẽ tiến hành điều tra. Sau đó cư sĩ Bạch Tiên Tiên Vinh Quang tiến vào danh sách xét duyệt của Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, bị giao lại cho Hiệp hội Đạo giáo thành phố Vân Xương đặc biệt theo dõi. Hiệp hội Đạo giáo thành phố xem tài khoản xét duyệt, đó chẳng phải vị tiểu cư sĩ thời gian trước mới tham gia giải quyết sự kiện treo thưởng sao? Nghe bên Miếu Chân Vũ nói người này có thiên phú dị bẩm, tiền đồ rộng mở, lại kế thừa thiên sư đạo chính thống, tội gì phải cầy đơn. Lại nhìn đơn đặt hàng mới tăng của cô, đặt từ các nơi trên cả nước, đều vì gặp ác mộng cầu bùa ngủ ngon. Cũng không giống như đang cầy đơn, nhưng mà bùa chú có thật có giả, các môn các phái cũng có bí mật không truyền bùa chú ra ngoài. Bùa ngủ ngon này nói không chừng là bùa gia truyền của nhà họ Bạch. Hiệp hội đạo giáo giám sát một thời gian, phát hiện vị tiểu cư sĩ này quả thật không phải đang cầy đơn mới hủy giám sát với cô. Bạch Tiên Tiên cũng không biết hành động vừa rồi của mình lại bị bên Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc quen mặt lần nữa, mỗi ngày đếm thứ hạng lên cao của mình mừng không ngậm miệng nổi. Tổ sư gia truyền thụ kinh văn thần chú cho cô lâu như vậy, không ngờ có tác dụng nhất lại là bùa linh tinh gia truyền tầm thường nhất. Cái này gọi là cơ thể nhỏ cũng có năng lượng lớn. Hôm nào cô phải cẩn thận nghiên cứu một chút, xem còn bùa linh tinh nào tạo phúc cho dân chúng không. Sự kiện lớn không dễ nhận, cô cần bùa linh tinh mở ra một con đường đến đạo môn. Buổi chiều nhận được cuộc gọi của Dương Hạo Thiên, Bạch Tiên Tiên còn tưởng rằng anh cũng cầu bùa ngủ ngon. Kết quả Dương Hạo Thiên ngơ ngác, bùa ngủ ngon cái gì? Đại thần, cô xem Weibo chưa? Thiết bị vẽ bùa cô phát minh lên hot search đó. Bạch Tiên Tiên còn sừng sốt một chút, thiết bị vẽ bùa gì cơ? Dương Hạo Thiên nói, không phải cô sao, tôi nhờ bạn bè đi hỏi, nghe nói là một cao thủ đạo môn họ Bạch làm mà. Cao thủ đạo môn họ Bạch, tôi nghe xong biết ngay là cô. Anh ta chia sẻ một đường link Weibo, trong link là một video, bố cục căn phòng trong video nhìn khá quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiên Tiên tập trung nhìn, thiết bị hút bụi trên mặt đất kia càng nhìn càng quen. Đây không phải thiết bị hút bụi mình cải tiến để vẽ bùa ở nhà Hàn Kỳ Minh à? Trước khi cô đi để thiết bị này lại cho nhà họ Hàn, còn chỉnh trình tự bên trong một chút, để Hàn Kỳ Minh cũng có thể thao tác bằng tay. Lúc này thiết bị hút bụi trong video đang di chuyển trong phòng, không biết trên bàn chải hút bụi có thuốc màu gì mà tạo thành từng dấu vết màu đỏ trên sàn nhà. Lời Tuyết Minh trong video vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, nhìn qua giống nó đang viết chữ xấu nhỉ. Đúng vậy không sai, thật ra nó đang vẽ bùa. Chú hai tôi nói đây là một thiết bị hút bụi có thể tự động vẽ bùa, là một đạo sĩ học cơ khí đặc biệt thiết kế. Tuy tôi cảm thấy có thể chú của tôi bị lừa rồi, nhưng tôi thử lau mực đỏ trên bàn chải thiết bị, chờ một tí, mọi người nhìn là biết thôi. Trên sàn nhà dần dần xuất hiện một hình vẽ có vẻ là bùa chú vẽ ngoáy. Người Tuyết Minh kinh hãi nói, CMN, hình vẽ này trông có chút thật nha. Bên cạnh có một tiếng quát lớn, Hàn Tông, chú từng nói không được nghịch cái máy đó mà. Video tới đây là hết, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở trên tấm bùa trừ tà được vẽ bằng mực đỏ. Cái video này vốn chia sẻ trong vòng bạn bè, chẳng biết bị ai chuyển lên Weibo quảng bá với cái tên. Cùng thưởng thức hành động khác lạ, thoạt đầu tất cả mọi người còn cười đùa. Còn có dạo hành vi kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy này trở nên phổ biến, mãi tới khi mấy Weibo chính thức của đạo quán bắt đầu nghiêm túc bình luận cái bùa trừ tà này chuyên nghiệp như thế nào. Dân mạng thưởng thức hành động khác lạ, chú hề lại là tôi ư, cách chương.